Nữ phụ không lẫn vào. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu phụ từ hoàng toàn cha mẹ nơi đó ngoa đến mấy ngàn đồng tiền liền đi trở về. Lúc gần đi cho Vu Diệp Oanh 1.000 khối. Còn hướng hoàng toàn hung tợn mà nói chuyện này không để y hoàng toàn sợ tới mức hỏng mất khóc lớn. Tưởng về nhà lại sợ hãi đối mặt cha mẹ lửa giận. Chỉ có thể thành thành thật thật mà đãi ở trường học. Các bạn học đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Ngẫu nhiên còn sẽ cõng nàng khe khẽ nói nhỏ, lệnh nàng đứng ngồi không yên, không chỗ dung thân. Nàng thế mới biết, bị lãnh bạo lực cùng ngôn ngữ bạo lực đối đãi là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Vu Diệp Oanh qua tay liền đem 1.000 đồng tiền giao cho Lâm Đảm, biểu tình vui rạo rực. Vu phụ vẫn chưa mang nàng về nhà, nhưng nàng đã hoàn toàn không để bụng. Buổi chiều là thể dục khóa, lão sư làm các bạn học vòng quanh sân thể dục chạy 2 vòng. Lâm Đạm thân thể tố chất thực hảo, chạy ở đằng trước, một đám nam sinh đi theo nàng mặt sau, người một câu ta một câu mà nói lời nói thô tục. Một người tô son chát phấn nam sinh chỉ vào Lâm Đạm đĩnh kiểu mông nói. Duệ ca, ngươi xem Lâm Đạm mông, thật cảm. Mã Duệ không có hảo ý mà cười cười, đích xác thực gợi cảm, thao lên nhất định thực sàng. Duệ ca, ngươi không phải nói muốn đem Lâm Đạm làm tới rồi tay sao? Thế nào? Thành công không có, một khác danh nam sinh nháy mắt vài cái, biểu tình có chút đáng khinh. Nàng rất có thể trang, ta cho nàng mua vào khẩu thực phẩm nàng còn không cần. Quá mấy ngày ta đem nàng ước ra tới trực tiếp cấp làm, ta xem nàng còn như thế nào trang. Nữ nhân đều là như vậy, tiện, cho nàng hòa nhã thời điểm nàng thế nào cũng phải làm bộ làm tịch. Ngươi hơi chút trị một trị nàng liền sẽ giống cẩu giống nhau nghe lời. Mã Duệ một câu không nói xong đã bị mặt sau người hung hăng đạp một chân. Hắn xoa mặt đất quăng ngã đi ra ngoài, khuỷu tay cùng đầu gối phá ra, đau muốn chết. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện đá chính mình người thế nhưng là Cao Thư Khải, lập tức giận dữ hét. Ta thảo mẹ ngươi, Cao Thư Khải ngươi điên rồi sao? Lão tử đánh chính là ngươi. Cao Thư Khải đi lên đi bổ một chân, hai người lập tức vặn đánh lên tới. Một chúng nam sinh các có trận doanh. Thực mau liền gia nhập hỗn chiến. Lâm Đạm quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cái kia đã cao tráng lại hung mãnh thân ảnh. Hắn hẳn là chịu quá hệ thống huấn luyện, đánh người thời điểm rất có kỹ xảo, vừa không sẽ tạo thành thực rõ ràng ngoại thương, lại có thể làm bị đánh giả đau đến chết đi sống lại. Mã Duệ cơ hồ là bị hắn đè nặng đánh, không hề có sức phản kháng. Lão sư thực chạy mau lại đây đem hai người kéo ra. Mã Duệ khóe miệng thanh một khối. Bộ dáng có chút chật vật. Cao Thư Khải tóc rối loạn, mờ u bàn tay không biết bị ai cào ra một cái vết thương, chính một giọt thấm huyết châu. Hắn nhìn chằm chằm Mã Duệ, lược hạ tàn nhẫn lời nói. Tiểu tử ngươi đừng ở lớp học sàng bậy, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cao Thư Khải ngươi bệnh tâm thần a, ta căn bản không trêu chọc đến ngươi. Mã Duệ phảng phất bị đánh sợ, khí thế không bằng lúc trước như vậy kiêu ngạo. Cao Thư Khải miệng trương trương, tựa hồ tưởng phản bác, thoáng nhìn cách đó không xa Lâm Đạm lại kịp thời kiềm chế. Hắn phun ra một ngụm nước bọt, cười lạnh nói, người ở nguyên lai trường học là cái gì tính tình, người khác không biết, ta lại rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ở ta lớp làm sự, nếu không ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy hắn đề cập sơ trung sự, Mã Duệ ánh mắt lóe lóe. Thế nhưng quay đầu đi rồi. Ngài Vũ thấy Cao Thư Khải bị thương, vội vàng chạy tới, khẩn trương nói. Tên ngốc to con ngươi làm cái gì a? Ta một cái không chú ý ngươi liền bị thương. Nhanh lên, ta mang ngươi đi phòng y tế băng bó. Chu Nam cũng đã đi tới, đầy mặt sầu lo. Người khác chỉ cảm thấy Ngài Vũ đối Cao Thư Khải quan tâm có điểm khoa trương. Duy độc Lâm Đạm biết nàng một chút cũng không khoa trương, nàng xác hẳn là lo âu. Cao Thư Khải ngày thường nhìn qua thực bình thường, nhưng mà hắn máu lại mang theo một cổ khó có thể hình dung nùng liệt hương khí, chẳng những làm cho thánh cổ ngo ngoe dục dịch, ngay cả phụ cận quỷ mị đều mạo bị mặt trời chói chang bỏng rát nguy hiểm tụ tập lại đây, ở hắn quanh thân hình thành một đoàn âm khí. Phá trụ chi mệnh rốt cuộc là cái gì mệnh? Thẳng đến lúc này, Lâm Đạm mới nhớ tới quỷ dị nam tử ngắt lời. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Trung quy ngăn cản không được đói khát cảm mà sử dụng, bước nhanh đi qua đi. Chẳng qua bị cào một lỗ hồng, đối Cao Thư Khải mà nói không đáng kể chút nào. hắn dùng tay áo xoa xoa vết máu, không kiên nhẫn mà cự tuyệt ngài Vũ. Đi cái gì phòng y tế, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Nam nhân bị thương một chút lưu điểm huyết thực bình thường. Lâm Đạm tận lực phóng nhu ngữ khi nói, Cao Thư Khải đồng học, ta đưa ngươi đi phòng y tế đi. Cao Thư Khải không kiên nhẫn biểu tình lập tức cương ở trên mặt, đầu còn không kịp tự hỏi, miệng đã bay nhanh đáp ứng. Hảo, cảm ơn ngươi Lâm Đạm, ta này thương thật đúng là rất đau. Ngài Vũ, chúng ta đây đi thôi. Lâm Đạm đỡ lấy Cao Thư Khải bị thương cái tay kia, vốn định quay đầu lại làm Vu Diệp Oanh không cần theo tới, lại phát hiện nàng lần này vẫn chưa đi ở chính mình phía sau, mà là cùng một người khuôn mặt tái nhợt nữ đồng học tránh ở dưới bóng cây nói chuyện. Vị kia nữ đồng học không phải bọn họ lớp học người, gương mặt lại cũng không xa lạ, hẳn là cùng cái niên cấp. Không biết nói đến cái gì, nữ đồng học nhìn về phía Mã Duệ, trong mắt toát ra khắc sâu hận ý cùng sợ hãi, mà Vu Diệp Oanh lại cong cong khóe môi, tươi cười quỷ dị. Lâm Đạm thật sâu nhìn các nàng liếc mắt một cái, lúc này mới bắt cóc, Cao Thư Khải tiếp tục hướng phía trước đi, ngài Vũ nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, đầy mặt đều là không vui. Chu Nam bất đắc dĩ mà nói, đi thôi, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn một cái. Đừng quên, Cao gia thanh toán giá cao tiền, bảo hộ Cao Thư Khải là chúng ta công tác. Powered by Clear Studio, Flow, thấy bị Lâm Đạm đỡ vào cửa, tựa hồ chân mềm đến đi không nổi Cao Thư Khải, phòng y tế bác sĩ lập tức lấy ra Providan, cái kìm, kéo cùng kim chỉ trở vật, quan tâm nói. Nơi nào bị thương, làm ta nhìn xem. Có phải hay không chân, Cao Thư Khải bị Lâm Đạm nhẹ nhàng đẩy liền ngã xuống ghế trên, gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê mang, giống uống say rượu giống nhau. Nghe thấy bác sĩ hỏi chuyện, hắn giơ lên tay nói. Nơi này bị thương, bác sĩ, Lâm Đạm cầm lấy Providan. Bác sĩ, ta tới cấp hắn rửa sạch miệng vết thương, ngài nghỉ ngơi đi thôi. Thấy Lâm Đạm tinh xảo hoa mỹ mặt, lại xem Cao Thư Khải năm mê ba đạo bộ dáng, bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Cười hì hì gật đầu nói. Kia hành đi, ta tiếp tục chơi game đi, các ngươi chính mình xử lý miệng vết thương. Bất quá các ngươi chỉ có thể ở phòng y tế đãi 5 phút, nghe thấy được sao? Nghe thấy được, nghe thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thư Khải liên tục gật đầu, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, trong mắt lại tất cả đều là áp lực kích động. Bác sĩ cười nhạo một tiếng, bắt tay cắm ở quần trong túi. Dạo tới dạo lui mà đi rồi. Lâm Đạm cầm lấy băng gạc, vốn định đem Cao Thư Khải MU bàn tay thượng huyết châu dính rớt, mang về nhà nghiên cứu, trong bụng lại nảy lên một cổ cực kỳ mãnh liệt đói khát cảm. Này đói khát cảm nháy mắt phá hủy nàng lý trí, lệnh nàng cầm lòng không đậu mà phủng trụ Cao Thư Khải tay, dò ra phấn hồng đầu lưỡi, đem huyết châu một giọt liếm rớt. Nàng nồng đậm lông mi rũ đến thấp thấp, thỉnh thoảng đảo qua Cao Thư Khải MU bàn tay, làm hắn ngứa khó nhịn. Nàng đầu lưỡi đã mềm lại hoạt, nhẹ nhàng liếm qua miệng vết thương, tình hình lúc ấy sinh ra một loại đau đớn mà lại hơi ma cảm giác, như là trực tiếp liếm ở đầu quả tim. Nàng tiếng hít thở dần dần tăng thêm, một chuỗi thấp không thể nghe thấy rên gì từ nàng chóp mũi tràn ra, lệnh Cao Thư Khải như bị sét đánh, đứng thẳng bất động đương trường. Hắn toàn thân đều mềm, chỉ có một chỗ ngạnh đến giống cục đá. Lâm Đạm đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Cao Thư Khải máu lại ngọt lại nùng, còn ẩn chứa một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng, chỉ nho nhỏ vài giọt liền dẫn tới thánh cổ ngo ngoe dục dịch, hình như có phu hóa dấu hiệu. Nếu là đem Cao Thư Khải cả người nuốt vào, nó có thể hay không lập tức phá kén mà ra. Cái này ý tưởng thập phần nguy hiểm, thiếu chút nữa liền chiếm cứ Lâm Đạm toàn bộ tư duy. Nhưng là nàng thực mau liền từ loại này cực hạn vui thích trông rút ra tới, cuối cùng liếm liếm kia đạo thương khẩu, buông ra Cao Thư Khải tay. Cao Thư Khải liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ngươi vừa rồi đang làm gì, ta ở giúp ngươi tiêu độc. Lâm Đạm nghiêm trang mà lấy ra tăm bông, dính Providan, nhẹ nhàng chà lau miệng vết thương. Cao Thư Khải xốc lên chăn che lại chính mình nửa người dưới, đầu tiên là dãy giụa một phen. Sau đó tài sắc lệ nội nhẫm mà nói. Lâm Đạm, ngươi đừng đem ta đương mốc tử, ngươi vừa rồi rõ ràng ở khiêu khích ta. Hắn cũng không biết hiện tại chính mình đang bị một đám bộ mặt dữ tợn lệ quỷ vây quanh ở trung gian. Bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn thân thể, trong mắt tất cả đều là tham lam cùng ác ý. Từ nuốt ăn thạch quý hồn phách sau, Lâm Đạm liền có được gặp quỷ năng lực. Nàng mở ra lòng bàn tay, thả ra mấy chỉ trong suốt vệ hồn điệp, đem này đó lệ quỷ lặng yên không một tiếng động mà cắn nuốt rớt, ngoài miệng nghiêm trang mà đáp. Không, ta không ở khiêu khích ngươi, ta thật là ở vì ngươi tiêu độc. Nước miếng có thể sát trùng, ngươi không biết sao? Cao Thư Khải gương mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Hắn hự hào sau một lúc lâu mới lời nói thấm thía mà nói. Lâm Đạm, ngươi hào hào đọc sách, khảo một cái trọng điểm đại học so cái gì đều hữu dụng. Dựa núi núi sập, dựa người người đi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi về sau không cần làm như vậy, lần trước ta nói ngươi là yêu diễm đồ đê tiện, kia kỳ thật đều là ở nói giỡn, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi là vật báu vô giá ngươi biết không, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì xử, đều không thể làm ngươi phóng thấp chính mình. Hắn cúi đầu, tiếng nói có chút suy sụp, ngươi nếu không thích ta liền không cần tới gần ta sẽ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đạm nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, chỉ cảm thấy hắn đánh mãn keo vuốt tóc đầu có chút đáng yêu, giống cái con nhím. Cùng lúc đó, thí hồn điệp đã đem những cái đó lệ quỷ nuốt ăn sạch sẽ, sau đó hóa thành quang điểm chui vào thân thể của nàng, trở thành tầm bổ thánh cổ chất dinh dưỡng. Chưa bao giờ từng có no đủ cảm lệnh Lâm Đạm rên rỉ một tiếng, tiếng nói có chút trầm thấp lại có chút huyền truyền. Cao Thư Khải không chịu khống chế mà run run thân thể, thật vất vả mới lấy hết can đảm ngẩng đầu xem nàng, lại phát hiện nàng chính híp mắt ngồi ở sau giờ ngọ mặt trời rực rỡ, cả người đều tản ra quang mang. Hắn lập tức ngây dại, qua một hồi lâu mới che lại mặt, tựa ở dãy xua. Về sau chú ý điểm, đừng làm chính mình bị thương. Lâm Đạm hưởng thụ xong no đủ cảm giác mới chậm gì gì mà đứng lên, dặn dò nói. Nếu về sau ngươi gặp được nguy hiểm, có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ đến cứu ngươi, nhưng là ngươi đến phó một ít thù lao cho ta. Đây là ta số điện thoại, ngươi nhớ kỹ. Nàng cầm lấy bác sĩ lưu lại bút, ở Cao Thư Khải lòng bàn tay viết xuống một chuỗi con số. Đi vào Hải Thành cùng ngày, vì liên hệ phương tiện, nàng cùng Vu Diệp Oanh từng người mua một đài di động, bất quá đều là thực tiện nghi hàng nhái, chỉ có thể đánh gọi điện thoại phát WeChat. Số WeChat cũng là cái này sao? Cao Thư Khải ngẩng đầu, lộ ra chính mình thiêu hồng mặt. Là, nhất định phải cho ta gọi điện thoại, vô luận rất xa, ta đều sẽ tới cứu ngươi, vì Trường Kỳ uống đến người này huyết. Lâm Đạm cũng không buồn xin điểm này trả giá. Quảng cáo, cách chương.